Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HV. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 13 của bộ truyện Tán Tỉnh Tổng Tài Thành Vợ Quân Nhân. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc rồi, nên bạn nào mà đang yêu thích và theo dõi nó thì hãy chú ý theo dõi tiếp nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 13. Cúp điện thoại, Thúc Nghệ hỏi: Sao thế? Liên Hoan. Chử Ưng đáp: Bọn ngày trước em gặp rồi đấy. Túc Nghệ vội đứng lên: Vậy phải trang điểm đã. Chử Ưng giữ eo cô lại: Có gì mà phải trang điểm? Thì gặp bạn của anh, em phải trang điểm chút chứ. Bỗng sực nhớ ra, Túc Nghệ hỏi: Lần trước gặp các anh ở nhà hàng, em có trang điểm không? Chử Ưng mỉm cười nhẹ nhàng đáp: Có. Trang điểm, quần jock ngắn và áo phông trắng bó sát người, trông nổi bần bật như nữ đại ca vẫy tay một cái. Có cả lũ đàn em đi theo vậy. Vậy thì tốt. Cô thở vào: Đừng trang điểm nữa. Chử Ưng vẫn tiếp tục giữ người cô: Giờ vẫn đẹp. Túc Nghệ lắc đầu: Nếu sớm biết hôm nay sẽ chậm chán Sương Nhược Lâm thì cô đã nhất định không tẩy trắng rồi. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn cay. Cô ngồi xuống sofa đánh một lớp trang điểm thật nhạt, xóa tóc ra, hỏi người đàn ông đang đọc tài liệu: Trông có được không? Đẹp lắm. Anh còn chưa nhìn em mà. Chử Ưng nhịn cười quay đầu lại nghiêm túc nhìn mấy phút. Thật là đẹp mà. Túc Nghệ vừa lòng, cất hết đồ vào lại túi. Đó là trang điểm, thực ra chỉ là kẻ mắt tô son môi. Nhưng vì da cô vốn dĩ đã trắng, nên trông thực sự có cảm giác đã trang điểm tử tế. Chỗ hẹn khá xa, là một điểm du lịch nhà vườn ở nông thôn. Từ chỗ họ đi qua có phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Cho nên từ khi các nhân viên khác ở công ty còn chưa tan làm thì hai người đã rời văn phòng. Mấy vị nhân viên ban nãy có mặt đã kịp chia sẻ chuyện xảy ra khắp một vòng trong công ty. Chử Ưng phát hiện hôm nay số nhân viên nhiều hơn, chào hỏi anh nhiều hơn hẳn bình thường. Bình thường nhân viên nữ vẫn luôn nhiều hơn, hôm nay ngay cả nhân viên nam cũng cực kỳ tích cực. Người từ tầng khác cũng chạy ra lượn lờ trước mặt anh ta. Đang suy nghĩ lại có một cậu nhân viên nam đi tới. Chào Chử Tổng. Miệng thì chào anh, nhưng mắt thì lại dán vào Túc Nghệ. Túc Nghệ đang cúi đầu đọc tin nhắn của Trần Ương nên không để ý. Chử Ương nhận ra câu nhận viên này, cúi đầu thản nhiên đáp: Rảnh lắm hả? Làm theo bản kế hoạch nữa, mai nộp. Cậu nhân viên ngẩn ra: Ơ, tôi nhẫn lại có hạn, đã bị bác hai lần rồi, quá tam ba bận, trân trọng cậu lần này đi. Bỏ lại câu này, Chử Ương đi vòng qua cậu ta, nhanh chóng rời khỏi công ty. Trên đường đi, Túc Nghệ ngủ một giấc ngắn. Vừa quay xong phim liền chạy ngay đến Bắc Kinh. Trên máy bay vì hưng phấn quá nên không ngủ được. Giờ có anh ở bên, cơn buồn ngủ lập tức ùn ùn kéo tới. Đèn đỏ, Chử Ưng vươn tay chỉnh thẳng đầu cô lên. Thấy vẫn chưa ổn, bèn tháo dây an toàn, hạ ghế của cô thành ghế nằm, rồi mới thắt dây lại. Túc Nghệ mơ mơ màng màng, thức giấc, mắt long lanh nước. Nhìn thấy mấy lượt rồi nhổ người dậy hôn má anh, sau đó lại nằm xuống. Lúc họ tới, sân ngoài đã không ít xe. Thấy xe dừng, Túc Nghệ rụi rụi mắt. Đến rồi ạ? Thật sự đến rồi sao? Ừ, Chử Ưng xách túi giúp cô. Buồn ngủ thì lát nữa chúng ta sẽ về sớm một chút nhé. Không buồn ngủ ạ? Không hề buồn ngủ tí nào. Túc Nghệ ngồi dậy, duỗi lưng. Anh cứ thoải mái ôn chuyện đi, không phải lo cho em. Trong khu nhà vườn, mấy tên đàn ông lớn đầu đang ngồi xếp một dãy câu cá. Trời đã vào thu, nhưng mấy người này đều ăn mặc phong phanh. Một tên chợt lưỡi bảo: Ôi, cá này chẳng béo gì cả, nhìn là biết không ngon bằng lần đầu câu ở chỗ tôi rồi. Người nuôi với tự nhiên sao có thể so sánh với nhau được. Tôi nhớ hồi đó Ưng đội câu được con to nhất nhỉ. Nói gì tôi đây? Sợ đàn ông lạnh lẽo ở sau lưng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Ưng đội mặc tây trang, đi giày da, trông vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Cái chính là trên vai đang đeo một chiếc túi nhung màu trắng. Cái túi này còn chẳng to bằng nắm đấm của bọn họ nữa. Có một cô gái đứng cạnh Ưng đội, mái tóc mềm mại xõa trước vai, mặc áo phông bó sát và áo khoác ngắn màu nâu nhạt, với một chiếc quần jean bó sát giản dị. Hệ miễn dịch quá yếu, Túc Nghệ không dám liều, lúc nào cũng ăn mặc rất cẩn thận. Cô nở nụ cười: Chào mọi người, lại gặp nhau rồi phải không? Một người đàn ông đứng dậy chùi tay vào quần rồi mới chìa tay ra bắt. Rõ ràng là có nhận ra cô. Chào em, chào em. Lần trước anh đã trông thấy em rất quen rồi. Hóa ra là trong tivi. Người thật đẹp quá. Mấy người khác cũng lại theo chào. Mặt ai nấy đều háo hức, bắt tay và vui như đi hội. Cô ấy là chị dâu của các ông đấy. Một câu nói phù một cái thổi tắt mọi lửa nhiệt tình của cả bọn. Đến khói cũng chẳng còn. Túc Nghệ đưa tay ra bắt thì đối phương lại rụt một tay về, cười khềnh khệch. Chào chị dâu, chào chị dâu. Giọng ông nào ông nấy đều là to, mức âm lượng hồi sâu huấn luyện thường dùng, gọi làm cho Túc Nghệ sướng lên tiên. Cô cố gắng áp chế niềm vui sướng bé bỏng của mình xuống đáy lòng, ngoài mặt phải tỏ ra bình tĩnh. Các anh đang câu cá đấy à? Vâng thưa chị dâu. Trưởng nói, muốn câu không? Muốn ạ. Túc Nghệ tò mò nhìn quanh. Em chưa câu cá bao giờ. Trưởng gọi mọi người mang cần câu cá tới. Hồ nước không thể so với sông ngòi. Một cái ao bé tí tẹo đã được thả đầy cá khách câu được vui vẻ. Túc Nghệ chẳng mất mấy thời gian đã câu ngay được một con to, dài, béo, sẽ khỏe đành đạch. Trưởng đang định tới tháo cá ra khỏi móc câu giúp cô thì nghe thấy một giọng nói quen tai. Ông Tử. Túc Nghệ quay lại nhìn, có một người đàn ông đứng cách họ không xa, ăn mặc giản dị, vóc người cao lớn, một tay quấn vải trắng lùng bùng ở trước ngực. Chữ ưng đứng dậy gọi. Minh đội. Túc Nghệ lập tức bỏ cần câu xuống cũng đứng dậy theo. Chào anh. Người đàn ông được gọi là Minh đội gật đầu, nhìn sang Túc Nghệ nhíu mày suy nghĩ một hồi mới chào lại. Chào em là... Chữ ưng đáp ngắn gọn xúc tích. Cô gái của em, Túc Nghệ. Minh đội ngạc nhiên ra mặt. Tốc độ nhanh thật. Trước tôi còn lo lắng thằng nhóc nhà cậu không lấy nổi vợ cơ đấy. Anh ta nhìn lại cô gái trước mặt, ngoại hình đẹp, dáng dấp ổn. Hay lắm. Tôi là đội trưởng của Trở Ưng. Hồ gọi tôi vào đội ấy. Chu Minh. Cô có thể gọi tôi là Chu Minh Ca. Cũng có thể gọi theo bọn họ là Minh đội. Túc Nghệ lễ phép nói. Em cũng gọi anh là Minh đội giống anh ấy nhé. Chu Minh nở nụ cười đáp. Được. Chữ ưng nhìn bàn tay Chu Minh rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Cá sếp. Một nhân viên phục vụ đi từ sau bếp ra hỏi. Đã câu được cá chưa? Câu được rồi thì để chúng tôi đem đi chế biến. Câu rõ lâu. Một người đàn ông tay xách thùng nước, tay kia xách con cá Túc Nghệ vừa câu được, vừa đi vừa nói to. Đây, con to nhất đây. Nấu cho chúng tôi thật ngon vào. Chị dâu của bọn tôi câu được đấy. Hơn chục người đàn ông ngồi vây quanh một chiếc bàn gỗ lớn. Bàn rất rộng, người nào người nấy mới được nói chuyện đều sang sảng. Minh đội, không ngờ anh mới đó mà cũng xuất ngũ rồi. Còn mới gì nữa? Chu Minh vui vẻ. Tôi đã ngoài 30 rồi, có trai có gái về là bình thường. Cũng phải, tay của anh không sao đấy chứ? Không sao, Chu Minh thoải mái đáp. Vết thương nhỏ ấy mà. Một anh chàng ngồi cạnh anh ấy ngạc nhiên bảo. Nói bậy, thương nhỏ gì mà lại khiến anh phải xuất ngũ chứ? Người nọ vừa nói xong đầu lập tức bị ngõ ngay một cái. Chu Minh cười bảo. Đã nói là không phải vì cái này mà. Tôi về chăm vợ con đấy chứ. Người nọ xoa xoa đầu cười khì khì. Em còn tưởng anh cũng giống ưng đội. Mí mắt Túc Nghệ giật giật mấy cái. Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã thấy Chu Minh quay sang hỏi. Ưng Tử, thôi nặng không? Chữ ưng nói nhẹ tênh. Khỏi lâu rồi. Thế nên mới bảo là y học giờ phát triển cỡ nào. Chu Minh nói. Bị thương như thế nếu là hồi tôi còn trẻ thì đã mất mạng rồi. Coi như thằng danh của cậu bệnh lớn đấy. Túc Nghệ thắt lòng quay sang nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh mình. Thương gì? Thương ở đâu? Thương lúc nào? Sao tới giờ cô vẫn chưa thấy miệng vết thương lần nào nhỉ? Để ý tới cảm xúc của người ngồi bên, Chữ ưng cầm đũa lên thoải mái đáp. Vâng. Hiểu ý cậu ta không muốn tiếp tục chơi đề đành nữa, Chu Minh lập tức cười bảo. Lần trước lúc tôi về cũng ăn ở chỗ chính chỗ này đây. Không ngờ giờ vẫn còn mở, mùi vị rất được. Các cậu phải ăn nhiều vào đấy. Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Con cá to nhất Túc Nghệ câu được hấp lên. Bên trên đắp một đống lá sâu thơm, trông có vẻ hấp dẫn. Ngoài cá ra người ta còn mang lên mấy theo cút rượu. Người đàn ông ngồi gần cửa nhận chai rượu rồi cười. Minh đội, anh không biết chứ. Bọn em không phải lần đầu tiên gặp ưng tẩu đâu. Ưng tẩu uống rượu được lắm. Anh ta giơ ngón tay cái lên phụ họa. Túc Nghệ cười mỉm, đang định nói thì người ngồi bên mở miệng trước. Sợ này nặng, cô ấy không uống được. Em uống được mà. Túc Nghệ nói ngay. Tử lượng của em cũng ổn lắm. Mọi người ngồi ngồi ăn với nhau, tất nhiên là phải uống một chút chứ. Nói đoạn Túc Nghệ giơ tay chén rượu của mình ra. Rót giúp em ạ, cảm ơn. Anh chàng cầm chai rượu bối rối khó xử, rót không được, không rót cũng không được. Cuối cùng Chu Minh phải lên tiếng: "Tiểu Nghệ đã nói như vậy rồi thì cứ rót cho cô ấy một chút, nhưng cũng đừng rót nhiều. Rượu này mạnh thật đấy." Rót hết rượu xong, mọi người đứng dậy chạm cốc. Túc Nghệ cũng ly xong, uống cạn sạch chén rượu, tốc độ còn nhanh hơn đám đàn ông xung quanh. Chu Minh cười khen: "Không hổ là người ưng tử coi trọng, hào sảng đấy." Túc Nghệ cười, muốn rót thêm cho mình một chén nữa nhưng lại bị ngăn lại: "Đừng uống nữa." Túc Nghệ mặc kệ anh, vẫn luôn lấy cốt rượu không để xa tay lắm: "Em mới uống có một chút, có hề gì?" Chử ưng cau chặt mày cản tay cô lại: "Miễn nói gì rông dài mất công." Lấy luôn chén rượu của cô cất đi, rồi thay bằng một chiếc cốc sạch, rót nước trắng vào. Túc Nghệ ngồi yên không nói thêm nữa, trong lòng buồn bực, chẳng biết là đã buồn bực vì điều gì nữa. Cô vừa nghe thấy Chử ưng suýt nữa đã mất mạng thì hồn vía liền bay mất một nửa. Vẻ mặt của cô hiện giờ nhất định là tệ lắm. Chu Minh ngồi đối diện hai người, quan sát hết màn hình vừa rồi của bọn họ, đáp án trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Anh ta bất ngờ vỗ cặp đùi khiến cặp mắt tất cả của mọi người đều dồn về phía mình. "Tiểu Nghệ," anh ta hỏi, "trước kia em ở Ninh Trấn phải không?" Túc Nghệ khựng tay lại, gật đầu cười đáp: "Vâng, quả nhiên không sai." Chu Minh cười: "Anh bảo mà, sao cứ thấy em trông quen mắt như vậy?" Chử ưng ngơ ngác nhìn qua nhìn lại có vẻ mù mờ. Thấy điệu bộ anh ta như vậy, Chu Minh hỏi: "Ưng tử, cậu quên rồi à?" "Gì ạ?" "Đình Trấn hồi bị sạt lở đất, chúng ta tới đó cứu viện. Tiểu Nghệ chẳng phải cũng ở đó sao?" Nhắc lại sự tích anh Dũng ngày xưa, Chu Minh càng nói càng hăng. "Hồi đó Tiểu Nghệ vẫn còn là một cô bé con. Cậu thì cũng chỉ mới 22 hay là 23 nhỉ? Không nhớ là chuyện bình thường." Mọi người nhất thể chuyển mắt nhìn sang hai người. Túc Nghệ và Trường Ưng đều im lặng không nói gì. "Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Chị ra lấy thân báo đáp đấy à?" Một anh chàng ngồi cạnh cười ha hả: "Lãng mạn thật." Người ngồi cạnh huých anh ta nói nhỏ: "Lãng mạn gì? Ông không thấy là Ưng đội không nhớ à? Thế sao Minh đội còn nhớ kỹ vậy?" "Ấn tượng sâu sắc mà." Chu Minh nói: "Hồi đó Tiểu Nghệ mới chỉ cao chừng này, người nhỏ nhỏ, Ưng tử vác con bé trên vai. Tiểu Nghệ cứ hỏi tên của Ưng tử suốt, mà Ưng tử đánh chết cũng không mở miệng. Thế là Tiểu Nghệ cứ hỏi liên tục suốt dọc đường. Con bé này là người khiến tôi có ấn tượng sâu đậm nhất trong số những người tôi gặp lần cứu viện đó đấy. Thế mà giờ trưởng thành rồi, đẹp hẳn lên. Ban nãy mới nhìn đúng là không thể nhận ra ngay được. Thật sự là quá bất ngờ mà." "Hồi ở Đinh Trấn à? Tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy Ưng đội vừa vào đội phó." Chu Minh gật đầu: "Đúng thế. Tràn trề nhiệt huyết, tận tâm tận lực. Chỉ có một con dao găm cũng dám xông lên phía trước. Giờ ngẫm lại vẫn thấy thú vị ha." Vừa nói xong thì phục vụ mang thêm đồ ăn lên, cắt ngang đề tài này: "Được rồi, chuyện cũ năm xưa, hảo hán không nhắc chuyện quá khứ." Chu Minh cười: "Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi." Túc Nghệ nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên một cái, thấy anh vẫn bình thường, lấy muối múc cho cô một bát canh. "Ăn canh đi." "Vâng." Túc Nghệ tranh thủ lúc Chu Minh kể lần nhiệm vụ mới lần nhất, nắm chặt tay Chử ưng kéo xuống dưới gầm bàn. Tay đàn ông dày rộng, thô ráp nổi gân. Túc Nghệ sờ lần từ bàn tay lên khuỷu tay, bình thường không có chỗ nào lạ. "Rốt cuộc người đàn ông này bị thương ở đâu?" "Chị dâu, phụ nữ ăn cái này." Một người chàng ngồi gần chuyển thịt rán lại cho cô: "Nghe nói dưỡng nhan lắm đấy. Vừa hay chị dâu còn là minh tinh, càng ăn càng đẹp." Túc Nghệ thả tay Chử ưng ra cúi đầu đáp: "Vâng, cảm ơn anh." Từ khai tiệc tới kết thúc lúc tàn tiệc, giọng đàn ông chưa lúc nào ngớt. Cả đám uống say, hò nhau cùng hát bài "Đoàn kết là sức mạnh". Túc Nghệ im lặng ăn cơm, hoàn toàn khác biệt với tụi đàn ông uống rượu và hô hào sang sảng. Chu Minh giơ cốc lên cao, bảo: "Ưng tử, nào, hai ta lại làm một chén." Ưng tử gật đầu. Anh lái xe tới, vốn không định uống nên trước mặt không để chén rượu. Anh lấy cái chén ban nãy tịch thu của Túc Nghệ ra, tự rót đầy rượu cho mình rồi nâng chén chúc: "Xuân ngũ vui vẻ." Chu Minh cười: "Vui, vui lắm. Sau này mọi người phải thường xuyên tụ tập, đều là anh em cả, có khó khăn gì cứ nói thẳng ra. Phải rồi Ưng tử, chuyện Huy tử là cậu giải quyết giúp đúng không? Cái thằng đó gọi điện cho tôi, nước mắt nước mũi sùi mãi." "Chuyện nhỏ." Uống một hơi cạn sạch, Chử ưng đáp: "Ôi, đừng uống hăng hái thế chứ, lát còn phải đưa Tiểu Nghệ về nhà đấy." "Tôi gọi tài xế." Chữ ưng nói xong lại rót cho mình thêm một chén. Rượu quá nửa tuần, chữ ưng đứng dậy. Tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại. Chữ ưng vừa ra ngoài, Chu Minh liền hỏi. Tiểu Nghệ, em với anh Tử ở bên nhau từ hồi nào vậy? Túc Nghệ cười cười. Dạ, chuyện mới đây thôi ạ. Tôi biết. Dạo này thấy trên báo hay có tin về ưng đội và chị dâu. Tôi đưa báo cho vợ xem. Bảo ông này là đội trưởng của tụi tôi đấy. Vợ tôi còn không tin. Ông anh ngồi bên cười. Ông cũng không chịu nhìn xem ông kém ưng tuổi bao nhiêu. Mọi người cười phá lên. Duyên phận là duyên phận cả. Hai gò má Chu Minh đỏ lực. Không biết bao nhiêu năm rồi lại mới được uống cái rượu thoải mái thế này. Tiểu Nghệ à, chắc là em vẫn còn nhớ ông Tử chứ. Năm đó thấy em cứ nhìn nó mãi. Nếu không phải lúc ấy... Tất nhiên là nhớ ạ. Túc Nghệ cười. Thực ra em cũng có chút ấn tượng với anh. Thật hả? Thế ấn tượng của em về anh rõ hơn hay là về ông Tử rõ hơn? Chu Minh nở nụ cười. Hồi đó anh thấy em mặt kiểu muốn khóc mà không dám khóc, còn chọc em mãi mà. Túc Nghệ cười cùng với mọi người mấy tiếng, đang định đáp thì có tiếng mở cửa. Chữ ưng vào cầm áo khoác phát trên ghế lưng trên, tiện thể cầm luôn tay Túc Nghệ. Bọn tôi về trước đây. Về à? Chu Minh nhìn đồng hồ. Giờ mới có mấy giờ? Sắp 9 giờ rồi, chữ ưng nói. Mai cô ấy còn có việc bận. Túc Nghệ giật mình. Chính cô còn quên mất mai phải tới công ty. Không sao mà, em dậy được. Chữ ưng bỏ qua lời của cô. Tôi bảo tài xế gọi mấy taxi. Lái tới rồi. Mọi người đều uống cả đừng lái xe. Thế này có là gì? Ngày trước tôi còn vừa uống rượu vừa lái xe. Cậu còn ngồi ngay bên cạnh cơ mà. Chu Minh cười ha hả. Bữa đó cả hai cứ tưởng là fan này thì chết chắc rồi. Tôi mới nhủ trước khi chết nhất định phải uống một chai rượu. Lúc đó còn có rượu để uống à? Cái này thì các cậu không biết tôi rồi. Hồi ở Vân Nam, sau xe tôi lúc nào cũng có rượu. Sẵn sàng khi nào thấy thời vận sắp gặp hạn rồi là làm ngay mấy hớp. Túc Nghệ cuộn chặt bàn tay. Vì đòi hỏi của việc quay phim nên dạo này cô không nuôi móng tay, chỉ để lại thử một chút xíu. Trước lúc lên máy bay về Bắc Kinh, Ngô Tuyết đã giúp cô tô sơn móng tay màu hồng nhạt. Giờ những màu sơn màu hồng nhạt ấy đang bong ra dính lên tấm tấm trên lòng bàn tay chữ ưng. Chữ ưng không nhíu lông mày chút nào, kéo tay cô đi thẳng ra khỏi phòng. Họ ra quầy quầy thanh toán hóa đơn. Lên xe, chữ ưng thoải mái nói, đi thôi. Tài xế lập tức khởi động xe. Chủ tổng, cửa sổ có cần mở không ạ? Mở một lát, vào cao tốc thì đóng lại. Túc Nghệ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, đáy lòng dao động bất an. Xe mới chạy chưa được bao lâu, tay cô đã lẩn mò vào trong áo vest của anh, cách một lớp áo sơ mi trắng thử nắn tìm tòi trên người anh. Anh ngồi yên bất động cho cô sờ. Bị thương ở đâu vậy? Chữ ưng bắt tay cô lại. Bị từ lâu rồi, đã lành rồi. Còn chưa kịp nói xong đã bị đè là nghiến lại hôn. Anh hôn vừa mãnh liệt vừa say đắm. Túc Nghệ tìm người trên cửa xe, đầu óc theo môi lưỡi của anh dần dần trở nên rối bời. Đằng sau cô là tay nắm cửa, đè lên đó làm lưng bị đau. Chữ ưng vừa hôn lần vừa tay ra sau lưng che nó giúp cô. Túc Nghệ thở đứt hơi. Đang trên xe. Không sao. Vì uống rượu vào nên giọng của anh nghe rất trầm và còn hơi khàn khàn nữa. Tài xế chuyên tâm lái xe, đến thở cũng không dám thở mạnh. Về nhà đã tới gần 11 giờ. Hai người gần như bùng cháy ngay lập tức. Hôm nay Túc Nghệ cực kỳ chủ động, túm cả vạt của Chữ ưng kéo anh vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc khắp cổ cô đều là vết hôn. Chữ ưng ngồi bên cạnh bồn tắm mút sái tai của cô. Túc Nghệ thở hổn hển ngồi trên đùi anh, chịu đựng cảm giác tinh tế kỳ diệu trong cơ thể để hỏi anh. Sao em lại không tìm thấy miệng vết thương? Rốt cuộc là em bị thương ở đâu? Chữ ưng cầm tay cô kéo ra sau lưng, áp lên phần phía dưới bên tay phải. Cô chạm được một vào vết sẹo hình tròn. Túc Nghệ trong chuyện làm tình thì đúng là một kẻ to cò điển hình. Bình thường nói năng ghê gớm lắm, nhưng lúc vào thực chiến thì toàn phải dựa vào Chữ ưng. Hơn nữa còn rất đắm say. Tới tận bây giờ vẫn không hề phát hiện anh có một vết sẹo ở chỗ này. Trên giường lớn, người đàn ông nằm sấp cõng một cơ thể khác trên lưng. Hai tay chống mặt, động tác này khiến đường nét cơ bắp ở hai tay và lưng nổi lên cực kỳ rõ ràng. Túc Nghệ nằm trên lưng anh, ngón tay chạm nhẹ lên vết sẹo trên lưng. Hình tròn không lớn cũng không ghê. Cái gì làm bị thương vậy? Súng. Trong phòng lại tiếp tục yên tĩnh. Chữ ưng chỉ có thể cảm nhận được bàn tay của người con gái vẫn còn đang lưu luyến quanh vết sẹo. Trước khi Chữ ưng nhắc tới, anh thực sự không nhớ giữa mình và Túc Nghệ còn có một câu chuyện như vậy trong quá khứ. Anh nhập ngũ được mấy năm thì được phân vào đội đặc chủng, thuộc đội thiết lang, chuyên di động khắp nơi, chỗ nào cần là tới. tất nhiên là cứu viện thiên tài. Bọn họ đi trấn áp bạo động, bọn họ đi tiêu diệt băng nhóm buôn thuốc phiện, bọn họ cũng tham dự vào. Vết đạn trên lưng là ăn phải trong lần hành động truy quét ma túy cuối cùng. Từng làm quá nhiều nhiệm vụ, cũng từng cứu không ít người. Vụ sạt lở đất ở đinh trấn hồi đó có không ít người gặp nạn. Tình hình khẩn cấp, cho dù giờ có cẩn thận hồi tưởng lại, anh cũng không thể nhớ ra được cuối lúc ấy trông thế nào. Chu Minh bảo là vẫn còn nhỏ, vậy nghĩa là thấp hơn hiện giờ. Đang nghĩ, lưng cũng thấy ươn ướt. Anh còn chưa kịp hồi thần, lại thêm vài giọt nữa rồi rơi xuống lưng. Anh nhíu mày ngồi dậy nhìn người đằng sau. Túc Nghệ bưng tay che mặt không nhìn anh. Dưới ánh đèn, mu bàn tay của cô ướt nhẹp, loang loáng ánh sáng. Anh bó tay, kéo cô vào lòng mình. Khóc gì thế? Túc Nghệ lắc đầu sụt sịt. Không biết. Im lặng một lúc cô lại hỏi. Lúc đó có đau không? Quên rồi, bất tỉnh mà. Người đàn ông vỗ nhẹ người cô. Túc Nghệ càng khóc dữ dội hơn. Cô không hay khóc. Bình thường ngoài lúc diễn thì hầu như không chảy một giọt nước mắt nào. Cho đến khi gặp Trử Ưng, Tuyến Lệ bỗng phát triển hẳn. Nước mắt nói tuôn là tuôn. May mà anh không sao. May mà vẫn còn được gặp anh. Dạo trước lúc ăn cơm với Lý Mẫn, cô tưởng nói rằng mình chuyện lớn đều không thành, chỉ có chuyện nhỏ mới gặp may. Giờ cô muốn rút lại câu nói này. Trên đời này không còn ai có thể may mắn hơn cô nữa. Vai áo Trử Ưng đã ướt đẫm. Anh nâng đầu cô lên, dùng lòng bàn tay lau nước mắt. Chẳng biết thế nào, nhưng là ma xui quỷ khiến, Túc Nghệ bỗng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay của anh. Liếm một cái, vậy là không thể hồi vãn được nữa. Bộ đồ mặc nhà vừa mới mặc vào lại bị lột ra. Nước mắt Túc Nghệ vừa ngừng, chẳng bao lâu sau lại tiếp tục bị làm cho chảy lại. Mắt Trử Ưng sâu thẳm, anh còn mạnh mẽ hơn cả lúc bình thường. Hết hiệp này tới hiệp khác, Túc Nghệ chùi nước mắt lên gối, muốn xuống giường là bị bắt trở về. Một hồi sau, Túc Nghệ gác tay lên bụng anh nức nở. Anh là cầm thú đấy à? Người đàn ông từ dưới lên trên mút môi cô. Anh bảo, sau này em đừng khóc nữa. Hễ khóc là anh lại muốn đè em. Túc Nghệ ở thế bị động, bị cái thứ lý luận này của anh làm cho dở khóc dở cười. Sau khi tất cả lắng xuống, cô mệt tới mức không còn muốn tự mình cựa nữa. Trử Ưng ôm cô ngủ vào ngực. Ngủ đi. Cô mơ mơ màng màng nhưng vâng dạ. Một lúc sau bỗng thấy bên người trống trống. Cô hé một mắt nhìn, người nằm bên đã đứng dậy đi ra ngoài ban công. Anh chỉ đứng như vậy, không làm gì hết cả. Được một lúc thì quay về giường. Cô xoay người rúc vào ngực Trử Ưng. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn có cảm giác người hôm nay cảm xúc bất thường, không phải chỉ có mình cô. Ngày hôm sau, Túc Nghệ vác đôi mắt sưng húp ra mở cửa cho Tô Ngô Tuyết. Ngô Tuyết thoạt tiên trông thấy mắt cô như vậy thì phát hoảng, sau đó lại nhìn thấy một loạt dấu hôn đỏ lượng trên cổ, mắt lại càng tròn thêm. Chị đóng cửa sổ lại rồi mới hỏi, Trử Tổng phải chăng là có ham thích đặc biệt gì à? Túc Nghệ cố chịu cảm giác cay xẻ trong mắt, cào cào tóc, đi chân trần vào nhà tắm. Cô rửa mặt, nhắm mắt lại cho đỡ mỏi. Không phải trước đây em từng nói với chị rồi sao? Nói gì? Phòng tắm trống trải, Túc Nghệ nói nghe rất vang. Thật đấy, thiên hạ đệ nhất. Cô nói, người của Túc Mỗ ta quả là danh xứng với thực. Từ khi về Bắc Kinh, một ngày của Túc Nghệ cũng không hề rảnh rang hơn là bao. Đi quay phim suốt một thời gian dài, giờ quay về mọi người việc ùn ùn kéo tới. Hôm nay phải đi chụp ảnh cho các sản phẩm mới của mùa fashion. Mùa đông sắp sửa tới rồi. Các sản phẩm mới của fashion đều là giày. Túc Nghệ ngắm nghía thấy ngáy trong lòng, bèn đi thử chụp mấy cái tấm gửi cho Trử Ưng xem. Túc Nghệ nương nương gửi hình ảnh. Đôi nào đẹp? Trử Ưng đang uống cà phê với đối tác, nghe thấy tiếng chuông, anh cúi xuống xem khung chat. Kế hoạch này quyết định vậy nhé. Được ngài chiếu cố, tôi cũng rất mong đợi vào khu vực hợp tác lần này. Người đàn ông trung niên ngồi ở phía đối diện để bản kế hoạch trước mặt Trử Ưng bằng cả hai tay, cất cẩn thận vào bản sao của mình rồi bên ngược trước nhìn Trử Ưng, cười thật tươi. Trử Tổng. Ừ, để ở đó đi. Vâng, Trử Tổng, tôi tiện đường đưa ngài về công ty luôn nhé. Không cần. Trử Ưng đáp. Anh cứ đi trước đi. Thế sao được? Tôi ngồi cùng ngài thêm một lát nữa vậy. Khó lắm mới thương thảo xong chuyện hợp tác với chủ thị. Ông ta đâu dám sơ suất. Trử Ưng thấy đối phương ăn nói khúm núm như vậy, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thương nhân còn câu nệ hơn cả danh gia. Anh đứng dậy. Vậy tôi đi trước một bước vậy. Người đàn ông trung niên đứng dậy cúi đầu khom lưng. Để tôi tiễn ngài. Không cần, tạm biệt. Trử Ưng sải bước đi. Chỉ mấy bước đã đi xa, Ra khỏi nhà hàng, anh đứng lại soạn tin nhắn trả lời rồi mới lên xe. Trong phòng thay quần áo, giày của Patson càng ngày càng quá thể quá đáng. Ngô Tuyết chê bai, còn cứ thế này nữa thì bọn họ sẽ mất đi một lượng khách hàng nữ tiềm năng cho xem. Túc Nghệ vừa mới đi một đôi tất bốt trắng cao tới đầu gối, rất tôn dáng chân. Ngô Tuyết thấy thích nên cũng đi thử. Nó lên tới tận ngang đùi. Túc Nghệ nhìn cười, ai bảo chị cho em thử đôi của em? Bọn họ cũng đôi đôi nào khác tới đâu. Điện thoại reo, Túc Nghệ cầm lên xem. Chữ ưng nói, đều đẹp, mua hết. Túc Nghệ mỉm cười nhắn lại cho anh, là hàng của hãng em làm đại diện, thích đôi nào họ sẽ tặng luôn cho em đấy. Có phải là cực kỳ tiết kiệm tiền không? Ừ, phải. Đừng điện thoại nữa, Ngô Tuyết sụp. Đèn đón các thứ đã chuẩn bị xong cả rồi đấy, đừng để nhân viên người ta chờ lâu quá. Ra đây. Túc Nghệ gửi lại một nhãn dán bảo bận việc rồi cất điện thoại cẩn thận, nhanh chân ra khỏi phòng thay quần áo. Người phụ trách Patson ở Trung Quốc là một người Anh, tên là Alan. Anh ta cực kỳ thích Trung Quốc. Ở đây mấy năm không chỉ kết giao được nhiều người bạn bè Trung mà ngay cả tiếng Trung cũng nói rất khá. Chẳng qua là vẫn mang một chút ngữ điệu của con người nước ngoài, nghe khá là vui tai. Alan đang trao đổi gì đó với nhiếp ảnh gia ở bên ngoài, thấy Túc Nghệ thốt lên, chào ơi Nghệ à, bộ này của cô trông bình ghê, dễ nhìn. Ngô Tuyết tưởng kể với cô, sở dĩ Patson chọn cô là người đại diện cho Alan quyết định, vậy nên Túc Nghệ vẫn luôn có lòng cảm kích với đàn ông này. Cô mỉm cười ôm anh đào nhỏ, xin chào, lâu lắm không gặp, tiếng Trung của anh tiến bộ hơn rồi. Cô cũng vậy, Alan cười nói, càng ngày càng đẹp. Cảm ơn. Túc Nghệ mỉm cười thả tay ra, nghiêng đầu hỏi nhiếp ảnh gia ở bên, bắt đầu được chưa? Mặc dù bên dưới cô mặc quần jean mỏng, nhưng nửa người trên lại mặc một chiếc áo phao lông màu trắng. Đằng sau có một chiếc mũ lông chọc quanh cổ cô, có cảm giác hơi nóng. Được rồi, thợ ảnh đáp. Nghe nói lần trước chụp hình cô bị trẹo chân phải không? Chụp hình với mẫu vật cố định mà cũng bị trẹo chân. Nói ra thực sự hơi buồn cười. Túc Nghệ đùa. Giới nhiếp ảnh của các anh nhỏ vậy sao? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ra ngàn dặm. Ha ha. Lần này cô cứ yên tâm đi, trước khi chúng tôi luôn luôn kiểm tra hết mọi đạo cụ. Buông đũa xong thì bắt đầu chụp ảnh nghiêm túc. Đã tới lúc bán đồ mùa đông, nhưng dạo trước Túc Nghệ chưa có thời gian chụp đồ nên rủi toan lại rất nhiều. Hơn nữa phía nhãn hàng cũng có yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm, nên họ phải chụp tới tận 6 giờ tối. Cô cởi đôi giày cuối cùng ra, tựa vào người Ngô Tuyết. Em đi chân không về nhà được không? Bộ này vớ vẩn đi. Ngô Tuyết cười mắng, mau đứng lên, gần nhà chị mới mở một cửa hàng nhà Pháp đấy, dẫn em đi thử nhé. Từ sau khi cho A Tuyền nghỉ, Ngô Tuyết nâng yêu cầu về trợ lý mới lên cao hẳn, đến tận giờ vẫn chưa tìm được người phù hợp. Ngô Tuyết đành phải tạm gánh vậy. Túc Nghệ vừa thay đồ vừa nói, bữa trước không phải là chị bảo về Bắc Kinh rồi sẽ kiếm người mới hay sao? Sao cứ theo em mãi vậy? Ngô Tuyết kéo khóa sau lưng giúp cô, sao nào, chưa chị bị phiền phức à? Không phải, Túc Nghệ lập tức đáp. Là chị sợ chị thấy chán thôi. Bà chị siêu cấp mạnh mẽ à? Ngô Tuyết cười mỉm. Ngày nào cũng phải đi xong mông giải quyết các vấn đề rắc rối cho em, sao có thể thấy chán được? Túc Nghệ cãi. Xem chị nói xem kìa, dạo này em hơi bị ngoan rồi đấy. Làm nhiều việc, ngoan cũng phải. Không biết là nghĩ tới chuyện gì, Ngô Tuyết lại xị mặt. Không biết có phải vì dạo trước quá ồn ào hay không, mà nửa tháng nay gió êm sóng lặng chị cảm thấy rất bất an. Túc Nghệ thay đổi xong gõ đầu chị, chị đừng trụ ẻo, nào đi ăn cơm thôi. Vì không phải là đi xã giao nên Ngô Tuyết cũng không gọi bảo mẫu, tự lái xe của mình đi. Họ vừa xuống tới bãi đỗ xe thì gặp Alan đang đứng cạnh thang máy. Thấy họ, Alan cười, xin chào các quý cô, cuối cùng các cô cũng tới rồi. Túc Nghệ hỏi, sao vậy, có việc gì sao? Alan mặc váy tây trang, hốt một tay đặt trên bụng cực kỳ lịch thiệp. Nghệ, tôi muốn mời cô dùng bữa. Ngô Tuyết cười cười đáp, ngại quá, cô ấy đã có hạn mức hẹn trước rồi. Không thành vấn đề, Alan cười càng tươi tắn hơn. Có thể mời được hai quý cô xinh đẹp là vinh hạnh của tôi. Thấy Túc Nghệ im lặng, anh ta tiếp tục nói, có chút chuyện công muốn việc bàn ấy mà. Cuối cùng hai người cùng ngồi xe của Alan đi nhà hàng Pháp mà Ngô Tuyết bảo. Nhà hàng này cực kỳ kiểu cách, bên trong có đàn dương cầm cổ điển, không có nhiều chỗ ngồi,